Chiến thần Hào Môn, chương 134, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, copy nội dung từ truyện 88, để 134 chương xe sản xuất trong nước. Lão Thái Thái biểu tình nhất thời liền ngây ngần cả người. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này cần nhiều mất mặt a, Tô Cầm cũng không còn nghĩ đến. Lâm Vũ Trân ưu tú như vậy hài tử, còn như tìm một tới cửa trượng phu sao? Copy nội dung từ truyện 88. Hơn nữa còn là kẻ lang thang, có bệnh tâm thần. Lâm Văn cùng Tô Ô Mai đến cùng nghĩ như thế nào? Lại không có tiền cho gả con gái trang. Cũng không thể như vậy sằng bậy a, copy nội dung từ truyện 88. Tam muội, đơn vị ngươi người đồng nghiệp kia con trai, không phải nói đang tìm đối tượng, quay đầu cho mưa thật giới thiệu một chút. Tô Ô Mai cái này không giống như nói, chúng ta làm tỉ tỉ, cũng không thể mặc kệ. Tốt, ta chờ một lúc liền cùng tiểu muội nói. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy người đang nói, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng còi ô tô tiếng. Ai nha, nhất định là con trai bảo bối của ta tới. Copy nội dung từ truyện 88. Tô Hồng vừa nghe, nhất thời cao hứng nói. Trong nhà xe kia, hiện tại cũng bị tiểu tử này cầm đi mở. Có một xe, dễ tìm đối tượng. Nói xong, nàng sẽ không quản lão thái thái rồi. Lắc mông liền chạy ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Mụ, chúng ta cũng đi ra xem một chút. Tô Cầm đỡ lão thái thái. Nàng biết đại tỷ trong nhà chiếc xe kia tìm hơn 20 vạn. Bình thường bảo bối rất. Copy nội dung từ truyện 88. Này, cũng không phải cái gì tốt xe. Chỉ có hơn 20 vạn. Có cái gì đâu. Tô Hồng vừa đi, vừa cười nói. Ta theo từ rõ ràng thương lượng, các loại sinh tôn tử, cho hắn mua một quý hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng đi tới cửa, đã thấy cửa đậu đích xa, không phải là nhà mình. Trông xe ngọn, trời xanh mây trắng, nàng chưa thấy qua. Copy nội dung từ truyện 88. Gì cả, cửa xe mở, Lâm Vũ Trân đi xuống, thấy lão thái thái bọn họ đi ra. Mở miệng hô, bà ngoại, sinh nhật vui vẻ, copy nội dung từ truyện 88. Chỉ một thoáng, không khí có chút an tĩnh. Sự chú ý của mọi người, không ở Lâm Vũ Trân trên người, mà là đều rơi vào trên xe. Nhất là na trời xanh mây trắng đích xa ngọn trên. Copy nội dung từ truyện 88. Đại cữu Tô mới vừa lên trước, đầu xe đuôi xe nhìn thoáng qua. Mưa thật, nhà ngươi khi nào mua xe rồi a? Xe này dường như không tiện nghi a. Copy nội dung từ truyện 88. Tháng trước mới vừa mua, cái này cần 50-60 ngàn a. Copy nội dung từ truyện 88. Tô Hồng nhìn thoáng qua, xe sản xuất trong nước dường như hầu như đều là cái giá tiền này. Đại cữu không nói chuyện, Tô Cầm mấy người cũng không nói chuyện. Coi như không biết bao nhiêu tiền, nhưng cái xe này ngọn, liền so với Tô Hồng ra chiếc kia đại chúng mại tăng vọt a. Chấm chấm, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Vũ Trân không trả lời, chỉ là cười cười, chủ lái xe cửa xe mở. Giang Ninh đi xuống, đứng ở Lâm Vũ Trân bên người. Copy nội dung từ truyện 88. Các ngươi khỏe, ta là Giang Ninh. Mọi người nhãn thần, lại trong nháy mắt rơi xuống Giang Ninh trên người. Copy nội dung từ truyện 88. Liếc mắt nhìn sang, Giang Ninh vóc người thẳng. Trên người mang theo một loại tùy tính. Nhìn qua không hề giống người có tiền gì. Y phục trên người, cũng rất phổ thông. Đứng ở Lâm Vũ Trân bên người, còn có vẻ tuổi hơi lớn một ít. Mưa thật. Đây chính là ba mẹ ngươi cho ngươi tìm đối tượng. Copy nội dung từ truyện 88. Tô Cầm nhất thời liền nhíu mày. Quả nhiên, cùng đại tỷ nói giống nhau. Tới cửa trượng phu A, copy nội dung từ chuyện 88. Trong nhà mua xe, để loại này tiểu tử mở. Hơn nữa, Tô Mai ra, từ đâu tới tiền, mua tốt như vậy đích xa. Ân, bà ngoại, hắn là Giang Ninh, lão công của ta, copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Vũ Chân gật đầu. Hắn, copy nội dung từ chuyện 88. Lão Thái Thái nhất thời có chút tức giận. Chân tướng con gái lớn nói như vậy. Tô Ô Mai cho Lâm Vũ Chân tìm một tới cửa trượng phu. Na không khỏi cũng quá mất thể diện a. Copy nội dung từ chuyện 88. Ục ục, lão Thái Thái còn chưa tới phải gấp nói. Lại một tiếng kèn vang lên. Một chiếc đại chúng mại đằng mở tiến đến. Tô Hồng vừa nhìn, lập tức tiến lên, vẻ mặt cười nói. Mưa thật, các ngươi đích xa nhanh nhường một chút. Còn ta đích xa muốn vào tới. Các ngươi cái này 50-60 ngàn đích xa. Cũng đừng chiếm chỗ đậu. Tùy tiện tìm một chỗ đình a. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.